Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2275, chương 2275, gian khổ nhiệm vụ. Thái thượng lão quân, đây chính là Tiếu Ngạo tam giới không biết bao nhiêu năm nhân vật đáng sợ. Có thể nói tam giới bên trong đứng ở đỉnh phong chi trên. Lên, đệ nhất nhân. Hắn dĩ nhiên giết không được Đông Vương Công. Đùa gì thế, lão quân, Đông Vương Công cũng không ba đầu sáu tay. Người nếu như nói không giết được hắn, ta quả thực không tin. Diệp Lăng mỉm cười nói. Hắn cảm thấy đi, Thái Thượng Lão Quân nhất định là ở cùng hắn nói đùa. Nhưng là, Thái Thượng Lão Quân cũng là vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Mà sau hít sâu một khẩu. Nhìn hư không bên trong cái kia xanh thảm thiên không, khổ sáp cười, phóng nhãn tam giới, ta quả thực rất mạnh, thậm chí tự liền ta hai vị sư đệ có thể cũng không bằng ta. Thế nhưng, ngươi phải biết, lúc này đây xâm lấn tam giới chính là mênh mông tinh không. Thái thượng lão quân sâu thán một hơi, mà sau bất đắc dĩ nở nụ cười, mênh mông tinh không. Nơi ấy nhưng là dựng dưỡng không biết nhiều thiếu cái đáng sợ cự đầu tồn tại. Mà lần này xâm lấn tam giới chủ tể. Đây chính là cùng kiếm thần nhất cái cấp bậc tồn tại a. Đông Vương Công, hẳn là liền luân lạc, làm dưới tay hắn tay sai. Thái thượng lão quân thản nhiên nói. Mà Diệp Lăng trong lòng, lại sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Kiếm thần một dạng tồn tại. Trách không được. Trách không được tam giới như này đại loạn. Kiếm thần cùng Hồng Quân đạo tổ cũng không có hiện thân. Xem ra bọn họ chắc là có nào đó hiệp nghị. Ta nếu như giết hắn, tương đương với chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, cho đủ người chúa tể kia nguyên vẹn lý do đối với chúng ta xuất thủ. Huống hồ có cái kia cự đầu che chở, ta cũng quả thực không giết được hắn. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Lăng con ngươi, tắc thì là chậm rãi ngưng trọng. Nói như vậy, để Đông Vương Công như thế kẻ phản bội tiêu giao cách. Bất quá, ta không thể giết, không có nghĩa là ngươi không thể giết. Ngươi xuất thủ, là giữa tiểu bối tranh đấu. Coi như là Đông Vương Công chết rồi. Cái kia cao cao tại thượng chủ tề, cũng tuyệt đối nói không nên lời cái gì. Cho nên, ngươi được xuất thủ. Đột nhiên, Thái Thượng Lão Quân lời nói xoay chuyển nói, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, hắn đi giết Đông Vương Công, hắn hiện tại cảnh giới gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, Thái Thượng Lão Quân nói cho Diệp Lăng, bây giờ Đông Vương Công cũng là tử cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là chiến lực vô song, dựa theo Thái Thượng Lão Quân phỏng chừng. Cái này Đông Vương Công thậm chí kiêu ngạo sắc một dạng tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Như thế chiến lực cường đại, thật đúng là không có vài cái hậu bối có thể giết hắn. Tử cảnh hậu kỳ, Diệp Lăng gật đầu, cái cảnh giới này nói, Diệp Lăng nếu như giết hắn, thi triển ra tất cả thủ đoạn, sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nếu không, cũng còn có thôn thiên quyết. Thực sự không được trực tiếp thi triển thôn thiên quyết, đem Đông Vương Công cho trực tiếp trấn áp chính là, sẽ không xảy ra bất trắc gì, giết hắn đi chi sau đâu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi trực tiếp hỏi, hắn không có hỏi như giết không được làm sao bây giờ. Đối với Diệp Lăng mà nói, giết Đông Vương Công, hắn là tình thế bắt buộc, thù mới hận cũ. Hơn nữa đối với lôi cung trắng trợn đánh lén, nhưng sau còn có chủng tộc phản bội, đây hết thảy cũng làm cho Đông Vương Công ở Diệp Lăng trong lòng. Bị dấu hiệu một cái thật to chữ chết, giết hắn đi chi về sau, lập tức chạy tới luyện ngục đường. Thái thượng lão quân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, những lời này, nghe Diệp Lăng tức thì ngây dại, luyện ngục đường. Luyện ngục đường làm sao vậy? Chẳng lẽ là liên tiếp mênh mông tinh không lộ ra chuyện? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, tức thì hô, hắn còn nhớ rõ, phía trước hắn ly khai luyện ngục đường trước. Trúc Dung trực tiếp đi trước cái kia hay là tuyến đầu đi lên chiến trường. Nói là có việc, bây giờ nhớ lại, lại thêm trên, lên, thái thượng lão quân, làm cho Diệp Lăng tức thì cảm giác được, nhất định xảy ra chuyện lớn. Thái thượng lão quân khuôn mặt sắc ngưng trọng gật đầu, liên tiếp vực ngoại tinh không chính là cái kia tinh không bình chướng. Hiện tại đã xuất hiện vấn đề lớn. Mỗi ngày đều có không ít vực ngoại cường giả theo bình chướng tiến nhập. Hoặc có lẽ là chân chính tam giới sinh tử đại kiếp lập tức phải đến rồi. Cho nên giết Đông Vương Công là nhãn hạ chủ yếu nhất đại sự. Thái thượng lão quân sâu ra một hơi chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng cắn răng gật đầu. Cảm giác cấp bách trong nháy mắt đặt ở Diệp Lăng bả vai chi lên. Đông Vương Công chuyện tình, biết đến không có vài cái này sự tình không thể để cho người quá nhiều biết, để tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Hơn nữa người yên tâm, Lôi Cung an nguy có mấy người chúng ta, sẽ không xảy ra vấn đề. Cho người 3 ngày, người trở lại Lôi Cung đi dàn xếp một cái, chi sau ta sẽ nói cho người biết Đông Vương Công vị trí. Vừa nói chuyện, Thái thượng lão quân đột nhiên dừng một chút. Diệp Lăng, Đông Vương Công biết đồ của chúng ta nhiều lắm. Hắn sống thời gian quá dài. Tuy là tu vi không được, nhưng là hắn biết đến thật sự là nhiều lắm. Cho nên, hắn phải chết. Mà ngươi chuyến đi này, cơ hồ là trực đảo Hoàng Long. Có thể sinh mệnh hội xuất hiện nguy cơ. Thái thượng lão quân nói đến đây sâu hấp một hơi. Mà sau đắng chát nở nụ cười. Giết hắn đi, ngươi chính là anh hùng. Nhưng là, nếu là ngươi chết rồi, ngươi cũng chỉ có thể trở thành một anh hùng vô danh. Điểm này, ngươi nếu muốn tinh tường, nếu như không đi, ta sẽ không buộc ngươi. Nói xong chi về sau, Thái thượng lão quân nhìn Diệp Lăng, không có nói nữa bất kỳ nói. Giết Đông Vương Công, cửu tử nhất sinh. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ nở nụ cười, nhún vai, ta người này, không có gì khác trường chỗ, chỉ là có một thói hư tật xấu, chính là đối với dám trêu chọc ta tên, cho tới bây giờ đều là hạ tử thủ. Đông Vương Công, tức thì liền không phải là bởi vì tam giới đại loạn, ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Trước đây, dám tập sát ta, sẽ ngồi xong chết chuẩn bị. Huống chi, còn có thể vớt một cái anh hùng danh nghĩa. Đối với ta mà nói, tuyệt đối là dệt hoa trên gấm không phải ấy ư. Cho nên lão quân ngươi xem rồi là được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau gật đầu. Đông Vương Công, phải chết. Nói xong, Diệp Lăng phóng lên cao, mà sau hướng Thái thượng lão quân gật đầu. Thân ảnh thình lình biến mất ở mênh mông hư không bên trong. Nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, Thái thượng lão quân con ngươi thật chặt híp lại, không có biện pháp, trẻ tuổi, thật sự là tìm không đến bất luận cái gì người. Thái thượng lão quân đau khổ cười, lắc đầu, xoay người đi tới mịt mờ hư không bên trong. Thân ảnh chậm rãi biến mất ở cái này nhất phương thiên địa. Mà cùng này đồng thời, ở nhất chỗ cao ngất cung điện bên trong, Đông Vương Công ngồi ở chủ vị chi lên, đôi mắt lành lạnh, nhìn phía dưới nhân bẩm báo, ngươi là nói, Lôi Cung không có đánh xuống. Các ngươi mấy vạn đại quân, đánh lén một cái quân đầy đủ sức lực đều không có ở đây Lôi Cung. Dĩ nhiên tổn thất thảm trọng, cửu tử nhất sinh, ba... Vẻ mặt giữ tợn Đông Vương Công một cái tát vỗ tới cái bàn lên. Trong mắt đều đỏ, gắt gao nhìn trên đất run rẩy quỳ tên. Được, tốt, tốt, Diệp Lăng, lão tử tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ngươi phải chết, phải chết. Đông Vương Công đột nhiên tựa như nổi điên gào thét. Sát khí cuồn cuộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.